Chương 2268, làm ta quân lâm đông huyền lúc, ai dám bất kính ta. Thời khắc này phương thần, trong nội tâm lửa giận, đã đạt đến cực hạn. Phảng phất núi lửa đồng dạng, lúc nào cũng có thể bộc phát, nếu không phải là mình tại khắc chế, đã sớm xông vào đao thần tông đại khai sát giới. Đã đao thần tông mục tiêu là ta, vậy liền đem ta giao ra. Phương thần cố gắng bình phục chính mình nội tâm tức giận, trầm giọng nói. Kiếm vô cực lắc đầu. Phương thần là ước vạn năm khó gặp một lần kiếm đạo kỳ tài, cũng là vô cực kiếm tông quật khởi hy vọng nở dê, hắn thật không nguyện ý đem phương thần đưa ra ngoài. Một khi đưa ra ngoài, phương thần tất nhiên sẽ vẫn lạc tại đao thần tông chu trong tay. Đây là hắn chuyện không muốn thấy, nội tâm của hắn đang dãy rủa. Một bên là truyền thừa hắn y dì bát đệ tử, một phương đỉ hệ nở kha cờ thì là vô cực kiếm tông tương lai hy vọng nở dê, hắn thật không biết nên lựa chọn ra sao. Hắn thậm chí từng có liên hệ tinh hà lão tổ suy nghĩ, nhưng là nghĩ lại đem ý nghĩ này bác bỏ. Không phải vạn bất đắc dĩ, không thể liên hệ tinh hà lão tổ. Chắc hẳn kia đao thần tông chu, cũng nghĩ đến điểm này, một khi chính mình liên hệ tinh hà lão tổ, bị hắn phát hiện, Phương Hy lại có nguy hiểm. Không thể mạo hiểm, nhất định muốn tỉnh táo lại. Phương thần nắm đấm nắm chặt, huy hệ tờ di cờ hờ phun trào, hắn đã không kịp chờ đợi muốn giết tới đao thần tông. Nhìn thấy tu di giới bên trong nằm lệnh bài, phương thần ánh mắt, rơi vào kiếm vô cực trên thân. Tông chủ, ta có một cái biện pháp, nhưng cờ ơn ở phối hợp của ngươi. Phương thần no y a biện pháp gì chỉ cần có thể cứu Hy Nhi, thế nào đều được. Kiếm vô cực vội vàng nói. Phương thần trầm ngâm một lát, sau đó nói, tông chủ đem ta giao cho đao thần tông. Nghe vậy, kiếm vô cực trực tiếp lắc đầu, cắt ngang phương thần. Không được. Tông chủ. Ngươi lại nghe ta nói hết lời, ta cũng không phải là mù quáng hành động, mà là nguồn gốc từ vào trong tâm tự tin. Phương thần nói, ta nói tới để tông chủ đem ta giao cho đao thần tông, cũng không phải thật sự là giao ra. Mà là tại đổi lấy Phương Hy bình an về sau, đối đao thần tông phát động mãnh liệt tiến công. Chỉ là, đao thần tông chu thực lực quá mạnh, cùng tông chủ một cái cấp độ, không biết tông chủ đến lúc đó có thể hay không thay ta ngăn cản được đao thần tông chu công kích. Đương nhiên cũng không cần sinh tử phân đấu, chỉ cần đem ngăn cản là đủ. Phương thần no ý dạng này có chút không làm được, một khi ngươi rơi vào đao thần tông chu trong tay, hắn hội trước tiên đưa ngươi khống chế, chúng ta muốn cứu ngươi ra đến, độ khó quá lớn. Kiếm vô cực lắc đầu nói, tông chủ phương thần biết rõ, kiếm vô cực hiểu lầm chính mình ý tứ, hắn có cần phải giải thích tại tinh tưởng một điểm. Trên người của ta có một tới bảo, kích phát về sau. Trong thời gian ngắn tu vi có thể đạt tới đến thánh cảnh cực hạn. Chỉ cần tông chủ có thể vì ta ngăn cản đao thần tông chu, ta đến lúc đó hội kích hoạt trí bảo, quét ngang đao thần tông hồn thiên thần. Mặc dù rất bình tĩnh, nhưng là trong lời nói tràn ngập nồng đậm sát ý cưới màu đen đại cẩu lão giả cho lệnh bài của mình, mặc dù chân quý dị thường. Nhưng, nữ nhi của mình tính mệnh, càng thêm chân quý. Bọn hắn đã đem chú ý đánh tới trên người nữ nhi của mình. Vậy sẽ phải làm tốt tử vong giác ngộ. Lời ấy coi là thật vừa nói, kiếm vô cực cùng kiếm chủ nhau nhau quá sợ hãi. Bọn hắn khiếp sợ nhìn xem phương thần, muốn biết, đến cùng là bực nào trí bảo, có thể có như thế uy năng. Phương thần trọng trọng gật đầu, nói, Hy Nhi sinh mệnh còn tại đao thần tông chu trong tay trường khống, ta sao lại đùa kiểu này đến cùng là cái gì trí bảo. Kiếm chủ đôi mắt cực nóng, vội vàng hỏi. Bọn hắn có thể cảm giác được, phương thần không có nói láo. Thế nhưng là thực sự nghĩ không ra, đến cùng là bực nào trí bảo, có thể có như thế uy năng để một cái hợp nhất cảnh võ giả, lập tức có được quét ngang hồn thiên thần sức chiến đấu, liền xem như kiếm vô cực cũng làm không được. Sở dĩ, hắn cũng cảm nhận được chấn kinh. Phương thần rơi vào trầm mặc, không nói gì, cái này liên quan đến bí mật của mình, hắn không muốn nhiều lời. Phương thần, mặc dù chúng ta biết rõ, hỏi như vậy ngươi có chút không ổn. Nhưng là... Chuyện này can hệ trọng đại, có chút sai lầm, liền sẽ để vô cực kiếm tông lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng, hy vọng nở dê ngươi có thể lý giải. Kiếm vô cực no y phương thần gật đầu, có thể lý giải. Tông chủ, xin ngươi tin tưởng ta, ta sẽ không bắt ta nữ nhi sinh mệnh nói đùa. Kiếm vô cực con ngươi đen nhánh, trừng trừng nhìn chằm chằm phương thần. Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi gật đầu, cuối cùng vẫn làm ra quyết định này. Ta tin tưởng ngươi. Kiếm vô cực thở dài một tiếng nói, xem ra, ta còn là già, không có lúc còn trẻ nhuệ khí. Làm quyết định như vậy, do dự thời gian dài như vậy. Tông chủ, ngươi chỉ là tông môn cân nhở ở cờ mà thôi. Kiếm chủ No Y đa tạ tông chủ tín nhiệm, ta tin tưởng sự kiện lần này kết thúc về sau, Đao Thần Tông sẽ triệt để nguyên khí đại thương, đến lúc đó nó liền không còn có cùng Vô Cực Kiếm Tông tranh phong năng lực. Phương thần No Y ngắn ngủi mấy câu, liền có thể thể hiện ra kiếm vô cực quyết đoán tới. Hắn lựa chọn tin tưởng phương thần, cái này khiến cái sau rất là vui mừng. Lập tức, ba người bắt đầu thương nghị đối sách, chuyện này thực sự quá mức trọng đại, không thể có chút nào qua loa. Đao Thần Tông, quảng trường trên không. Trong hư không lơ lửng một cái thanh đồng vương tọa, bên trên có một thanh chiến đao đồ án, khí thế kinh người. Vương tọa phía trên, Đao Thần Tông Chu lẳng lặng đứng ngồi, ánh mắt của hắn nhìn chừng chừng lấy trên quảng trường thập tự giá, một cái tuổi trẻ nữ tử, bị dây thừng quấn quanh, thể nội lực lượng hoàn toàn bị phong cấm. Tông chủ, ngươi nói kiếm vô cực lão già kia hội khuất phục sao? Một cái đến thánh cảnh trưởng lão hỏi. Đao Thần Tông chủ đạo, mặc kệ hắn có khuất tất hay không phục, đã không quan hệ rồi. Nói đến đây, dừng lại một chút, tiếp tục nói, ta đã điều tra qua, dùng phương thần đối với hắn nữ nhi yêu thương, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến ta Đao Thần Tông cứu viện, chỉ cần hắn dám đến, tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Đao Thần Tông Chu trong đầu lóe lên một đạo nhân ảnh. Giống như hắn cung cấp Phương Hy tin tức Hắc Ma giáo chủ, không hổ là thiên kình di tộc người, bực này tình báo thủ đoạn, làm cho người sợ hãi thán phục. Chuyện này, xem như đem Vô Cực Kiếm Tông triệt để đắc tội. Đao Thần Tông Chu thầm nghĩ, ta Đao Thần Tông lưng tựa Khâu Gia, vẫn như cũ không cách nào xưng bá Đông Huyền Thiên. Đây hết thể căn nguyên chính là, Khâu Gia căn bản trướng mắt Đao Thần Tông, không có Khâu Gia duy trì, Đao Thần Tông chỉ có thể miễn cưỡng cùng Vô Cực Kiếm Tông đối kháng. Một đoạn thời khắc, Đao Thần Tông Chu nội tâm cực nóng, dã tâm của hắn cũng là một chút xíu bại lộ ra. Từ đầu đến cuối, Đao Thần Tông Chu ở sâu trong nội tâm, đều ẩn giấu to lớn dã tâm. Từ khi cùng Hắc Ma giáo Chu tiếp xúc qua về sau, viên kia ngao ngoe muốn động trái tim, lại lần nữa sinh động hẳn lên. Tình nguyện để tiếng xấu muôn đời, cu nở dê không nguyện ý bình thường cả đời. Đao Thần Tông Chu âm thầm nói, để tiếng xấu muôn đời, chí ít cũng sẽ bị hậu nhân nhớ kỹ uy danh của mình, mà lại một khi chờ mình thống nhất Đông Huyền Thiên, theo thời gian trôi qua, mọi người sẽ chỉ nhớ kỹ bên thắng, mà lãng quên kẻ bại. Tiểu nhân hèn hạ, sư tôn ta cùng ta phụ thân sẽ không bỏ qua ngươi. Bị dây thừng cột Phương Hy, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy vẻ băng lãnh, hung hắn nói. Dùng Đao Thần Tông Chu loại thủ đoạn này, phong cấm lực lượng về sau, Phương Hy trực tiếp tiểu biến thành phế nhân. Căn bản là không có cách theo hắn mí mắt dưới đào tẩu. Nhưng mà, hắn nhưng như cũng dùng thế tục dây thừng đến buộc Phương Hy, đây là nhục nhã, trần trụi nhục nhã. Bị Phương Hy nói như vậy, Đao Thần Tông Chu không có chút nào sinh khí, ngược lại cười ha ha. Phụ thân của ngươi sẽ tử vong, mà ngươi sư tôn, cũng sẽ bị ta trấn áp, luôn có một ngày, ta đem quân lâm đại địa, uy danh trấn Đông Huyền. Đao Thần Tông Chu đạo, yêu loại người như ngươi, cu nở dê mưu toan xưng bá Đông Huyền Thiên, nằm mơ đi thôi, mãi mãi cũng không có khả năng có như vậy một ngày. Phương Hy khinh thường nói. Đao Thần Tông Chu lắc đầu, phảng phất nhìn thẳng ngốc đồng dạng nhìn xem Phương Hy, nói, được làm vua thua làm giặc, người thế tục, mãi mãi cũng sẽ không đi hỏi đến ngươi dùng thủ đoạn gì xưng bá, bọn hắn sẽ chỉ nhớ kỹ ngươi huy hoàng nhất dấu chân. Ngươi căn bản không hiểu rõ thượng vị giả tư tưởng, sở dĩ chú định sẽ trở thành bia đỡ đạn. Phi. Nghe lời này, Phương Hy cảm giác buồn nôn. Một cái cùng kiếm vô cực cùng trình độ cường giả, Đông Huyền Thiên chỉ có mấy đại cường giả tối đỉnh một trong, thế mà làm ra bực này hèn hạ sự tình, nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ bị ngoại nhân chỗ cười nhạo. Muốn dùng loại thủ đoạn này tới đối phó phụ thân ta, Phương Hy hận hận nhìn xem Đao Thần Tông Chu, ngươi nhất định sẽ thất bại, đến lúc đó bao quát ngươi Đao Thần Tông, đều đem hóa thành hư vô. Không cần để ý tới người thế tục đối ta cái nhìn làm ta cường đại đến chân đạp Đông Huyền thời điểm, ai dám bất kính ta Đao Thần Tông Chu trong miệng lẩm bẩm. Lập tức hắn lấy ra đưa tin ngọc bội, truyền âm cho Hắc Ma giáo chủ.